trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 18:18, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao thái độ của huynh lại thay đổi nhiều như vậy? Tảo Tâm vẫn cảm thấy mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Lúc đó cô quá vui mừng nên không nhận ra vấn đề. Không phải ta đã nói chỉ cần nàng thành tâm, ta sẽ giúp nàng sao? Thành Phong nói có chút buồn cười. Sự chân thành mà huynh mong muốn có thực sự chỉ đơn giản như vậy. Tảo Tâm vẫn không hiểu tại sao chỉ cần uống hết vò rượu là có thể cảm nhận được sự chân thành. Ta cũng lười giải thích nhiều như vậy với nàng, cứ coi như ta thay đổi thất thường cũng được. Sắc mặt Thanh Phong lạnh lùng, giả vờ mất kiên nhẫn. Đừng như vậy, kỳ thật ta cảm thấy huynh là người khá tốt, nếu không bị ép buộc, ta cũng không muốn chỉ hoãn huynh. Sau này nếu như huynh thật sự gặp được người mình thích, có thể hòa ly ta. Tảo Tâm dừng lại, quay lại nhìn anh rồi mỉm cười nói. Nếu nàng gặp được người mà mình thực sự thích, nàng có muốn hòa ly với ta không? Thanh Phong gần như buột miệng nói ra. Không thể nào, ta đời này cũng không có ý định kết hôn hay yêu đương. Cùng huynh hôn ước chỉ là giải pháp tạm thời. Ta không có khả năng tìm được người mình thích. Tảo Tâm nói dứt khoát không chút do dự. Vậy trọng điểm là nàng sẽ không thích ai à? Thanh Phong trong lòng biết rất rõ cô chỉ coi anh là chị. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một cảm giác khó hiểu, như có thứ gì đó quan trọng đang chìm xuống. Anh cố gắng hết sức để bắt lấy nhưng không thể bắt được nó. Ta không thể tìm được người mình thích. Nếu không có chuyện gì, ta có thể đồng ý cưới nàng cả đời. Hắn nở một nụ cười vô cảm và nói những lời vô tình này một cách bình tĩnh đến lạ thường. Huynh không thể nói như vậy. Huynh khác với ta, huynh có thể có người mình thích và ở bên nàng ấy, nhưng ta thì không. Nụ cười của Tảo Tâm dần dần chuyển thành nụ cười cay đắng. Tại sao? Thanh Phong cảm thấy chữ không thể mà cô đặc biệt nhấn mạnh có ẩn ý gì đó, nhưng hắn không thể nghĩ ra. Chuyện này không có cách nào giải thích với huynh, huynh chỉ cần biết, ta cùng người thường khác biệt. Tảo Tâm cũng bất lực, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ là người qua đường trên thế giới này, làm sao có thể mong đợi có được tình yêu thực sự với Thanh Phong. Đến đây có thể nhìn thấy cổng chính rồi, ta đưa huynh tới đây thôi, hẹn gặp lại vào mùng 5 tháng sau. Cô liếc nhìn về phía cánh cửa sáng rực rồi quay người rời đi. Ngày mùng 5 đầu tháng, Tảo Tâm mặc trang phục tân nương, ngồi trên chiếc kiệu 8 người khiêng, hồi môn tư trang 10 dặm đỏ rực, xuất giá từ phủ thừa tướng. Thanh Phong mặc một chiếc áo choàng lớn màu đỏ với những bông hoa lớn màu đỏ, cưỡi một con ngựa lớn đích thân tới đón dâu. Hắn cũng dẫn đầu đội ngũ đi một vòng quanh thành để nhận được lời chúc phúc từ người dân trong thành. Anh ta đã giao quyền quản lý Ngọc Thụ Các cho người khác, và lần này anh ta sẽ đưa Tảo Tâm trở về ngôi nhà thực sự của mình, đó là nơi cha mẹ anh sinh sống. Tảo Tâm che đầu ngồi vào trong kiệu, không nhìn ra ngoài, cũng không biết Thanh Phong đang đưa cô về Phong Phủ. Họ thật của hắn là Phong tên Thanh, Thanh Phong chỉ là một bút danh, nhưng hắn sẵn sàng sử dụng tên Thanh Phong hơn. Vì vậy hắn chưa bao giờ sửa tên cho Tảo Tâm. Khi cả đội đến Phong gia, mặt trời đã gần lặn. Phần còn lại của quá trình được thực hiện đơn giản, Thanh Phong dẫn Tảo Tâm vào sảnh làm lễ bái đường rồi đưa cô vào phòng tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân hắn Phong Cảnh Minh đã tổ chức tiệc chiêu đãi mời họ hàng, bạn bè đến dự tiệc thành thân của hắn, nên hắn trước mời rượu mọi người mới có thể vào. Động phòng, Tảo Tâm ngồi trên giường cuôi đợi một lúc. Trước khi Thanh Phong đến, cô đã vén khăn trùm đầu lên. Cách bố trí phòng cưới giống như những gì cô tưởng tượng, đối diện giường là một chiếc bàn đặt nến đỏ, hai ly rượu và một chiếc xà cân được buộc một bông hoa lớn màu đỏ. Có nhiều thứ đặt ở đây nhưng không có gì để ăn. Tảo Tâm có chút thất vọng với những gì mình nhìn thấy, bởi vì cô đang đói, bánh ngọt cô giấu trong tay áo trên đường cũng đã bị ăn hết. Ta có thể bảo người bên ngoài mang đồ ăn cho ta được không? Tảo Tâm dường như đang nói với chính mình, nhưng thực ra anh ấy đang hỏi Tiểu Thất. Tiểu Thất chưa kịp trả lời, Tảo Tâm đã nghe thấy hai người hầu canh gác bên ngoài đồng thanh gọi. Thiếu gia, sau đó cánh cửa được mở ra, Thanh Phong bước vào bưng một khay lớn đựng thức ăn. Những thứ này dành cho ta phải không? Tảo Tâm vừa nhìn thấy giò heo om và sườn heo chua ngọt ở trên, đôi mắt cô đã mở to, đến nỗi cô lờ đi hai cặp bát đũa. Cũng như một đờ ĩa nhỏ rau xanh và một bát nhỏ đựng súp nấm chà là đỏ nấm trắng. Ta không phải đặc biệt chuẩn bị cho nàng, Thanh Phong đặt khay lên bàn, mặt không đổi sắc nói. Đáng lẽ ta phải tiếp đãi khách nhân, cùng họ ăn uống, nhưng ta lại không biết uống rượu nên ta đã không ăn cùng họ. Ồ, lúc này Tào Tâm mới chú ý tới bên trong có hai bát cơm và hai đôi đũa. Ăn đi, tuy ta không mang theo nhiều đồ ăn nhưng phần lớn đều là món nàng thích ăn. Thanh Phong ngồi xuống trước, có vẻ tùy ý, sao huynh biết ta thích những thứ này? Tào Tâm đi theo ngồi đối diện hắn, bưng bát cơm và một đôi đũa lên. Sao ta có thể không biết? Không phải nàng đã ở Ngọc Thụ các 3 ngày sao? Trong 3 ngày đó, Tào Tâm cùng ăn cơm với hắn, mặc dù không tỏ ra kén ăn nhưng rõ ràng nàng sẽ ăn nhiều một số món nhất định. Khả năng quan sát của huynh thật tốt, ta còn không để ý xem huynh thích ăn món gì. Tào Tâm lập tức xấu hổ. Khi ăn, cô ấy cơ bản chỉ quan tâm đến việc ăn uống, thực sự không để ý đến sở thích của người khác. Tôi chỉ quen quan sát thôi, đừng để tâm. Thanh Phong nói xong, gắp một miếng sườn chua ngọt mình không thích lắm cho vào bát. Hắn không bao giờ để người khác dễ dàng nhìn thấu sở thích của mình, không ăn nhiều những gì mình thích, cũng không ăn ít những thứ mình không thích. Thật xấu hổ, huynh chăm sóc ta nhiều như vậy, nhưng ta lại còn không biết huynh thích ăn gì. Cho dù chúng ta chỉ sống cùng nhau cũng không công bằng với huynh. Tào Tâm càng xấu hổ và ngượng ngùng khi dùng đũa. Tốt nhất là nàng nên ăn trước đi, đồ ăn được mang đến đây không còn nóng lắm, để nguội sẽ không ngon đâu. Thanh Phong không muốn nghe cô nói điều này chút nào. Ồ, Tào Tâm im lặng và bắt đầu thưởng thức. Giò heo om mềm đến mức chỉ cần một nhúng đũa là có thể xé ra. Cả da và thịt đều ngon ngọt, sườn chua ngọt cũng được nấu tương đối mềm, không tốn nhiều sức có thể cắn đứt, chua ngọt vừa phải, khiến người ta ăn thịt xong chỉ muốn nhai những phần xương còn sót lại. Tào Tâm ăn cơm thỏa mãn, không hề cảm thấy mệt mỏi, không cần uống canh nấm trắng mới có thể giải tỏa mệt mỏi. Thanh Phong ăn giò heo hay sườn heo không nhiều, nhưng hắn một mình uống hết bát canh nấm trắng nhạt nhẽo. Huynh có thích canh này không? Tào Tâm nhận thấy điều này và hỏi. Không thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Phong trực tiếp phủ nhận. Vậy tại sao huynh lại uống nhiều như vậy? Tào Tâm không hiểu. Cách chương.